Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 195, giả thuyết lớn mật. Dorian kéo lên màn cửa, nhường văn phòng trở nên một mảnh ảm đạm, sau đó ngồi xuống, hắn tay trái nâng cái kia thủy tinh cầu, tay phải hư sờ đỉnh chóp, vừa đi vừa về vuốt ve. Trong miệng thì không ngừng nói nhỏ, giống như nỉ non, thời gian dần trôi qua, trong thủy tinh cầu điểm điểm óng ánh càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng, liền phảng phất ban đêm tinh không bỏ ra hình chiếu, thường dùng tới xác định vận mệnh hướng đi, nhân sinh quỹ tích những ngôi sao kia một cái tiếp một cái hiển hiện, tạo thành một cái lập thể tinh bàn. Cũng trộn lẫn lấy rất nhiều hư hư thực thực biểu tượng ký hiệu linh giới gợi ý. Dorian, Gray rốt cục dừng lại động tác, vùi đầu xem kỹ, không có nói láo, chuyện quỹ tích xác thực là như vậy. Nàng tựa hồ còn có thể cho Abraham gia tộc mang đến cải biến nhất định. Vui vẻ cải biến, thủy tinh cầu ánh sáng dần dần tối diệt. Dorian đứng lên, trong lòng đã có quyết định. Cơm trưa thời gian, bốn cánh chim trong nhà ăn. Frost trước mặt trưng bày một đầu cắt đoạn dầu chiên, cũng vẩy lên mê điệt hương cá. Nó vỏ ngoài giòn hương, chất thịt ngon, không có gai nhọn, tương đương mỹ vị. Vấn đề duy nhất là đầu bếp thẩm mỹ vô cùng cổ quái, lại bảo lưu lấy hai cái trống ra mắt cá, cũng dựa vào bày bàn kỹ xảo để chúng nó đồng thời nhìn phía trên, tựa hồ tại kể ra đối tử vong không cam lòng. Frost đạp đổ đầu cá, cắt xuống đuôi cá, che khuất hướng lên trên cái kia con mắt. Lúc này, Dorian Gray một bên động đao xiên, vừa giống như lơ đãng nói ra. Ali hết sức ưa thích thần bí học, ở phương diện này có nhất định nghiên cứu, người cuối cùng trừng trị nàng di vật thời điểm. Có hay không có thấy tương ứng thư tịch, bút ký hoặc vật phẩm? Có một ít bút ký cùng thư tịch. Frost thản nhiên trả lời nói. Ta bởi vậy trở thành thần bí học kẻ yêu thích. Nhưng để cho người ta tiếc nuối là, có nội dung ta hoàn toàn xem không hiểu. Tỉ như quyển kia linh giới kiến thức. Không chỉ có hoang đường, mà lại logic hỗn loạn. Nói không diện ý. Dù cho có thể ép buộc chính mình đọc xuống, cũng có quy luật vuốt lên nôn nóng, cũng khó có thể nhớ kỹ nội dung bên trong, nhìn qua liền sẽ quên, chớ nói chi là hiểu. Frost ở trong lòng bồi thêm một câu. Dorian khẽ vuốt cằm, cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi có khả năng thỉnh giáo ta? Ta đồng dạng là một vị thần bí học kẻ yêu thích đối lập tinh thông cái chủng loại kia. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Frost phối hợp với nói ra. Gặp nàng xác thực có hứng thú. Dorian lúc này đem chủ đề hướng thần bí học dẫn dắt. Khi thì đề cập linh giới. Khi thì giảng giải tự thân suy tưởng trải nghiệm đã sớm chuẩn bị hắn khi tiến vào nhà hàng lúc. Liền cố ý chọn lựa vắng vẻ an tĩnh vị trí. Không sợ hai người nói chuyện trời đất nội dung bị chung quanh khách hàng nghe được. Cơm trưa cuối cùng, Dorian chủ động đề nghị. Ta một mực không biết nên làm sao biểu đạt ta lòng biết ơn. Hiện tại rốt cục không cần phiền não cái vấn đề này. Ha ha, mặc dù Lauren cho ngươi thù lao, nhưng ta cho rằng này không đủ để phối hợp ngươi thiện lương. Hảo tâm cùng thủ tín, quan nữ sĩ. Người tại thần bí học lĩnh vực có vấn đề gì đều có thể viết thư tới hỏi ta. Đây là ta không có ý nghĩa cảm tạ. Đây chính là ta hy vọng lấy được. Frost không có cự tuyệt. Theo vừa rồi trao đổi bên trong, nàng có thể rõ ràng nhìn ra Dorian Gray có được ghim chắc phong phú thành hệ thống thần bí học tri thức. Không hổ là cổ lão Abraham gia tộc thành viên. Mà phương diện này cũng coi là Frost nhược điểm. Nàng mặc dù nắm giữ không ít phi phàm thế giới thường thức, nhưng này đều bắt nguồn từ mấy quyển không tính đi sâu thư tịch cùng bút ký.